Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1175, chương 1175, không đánh không biết trưởng thành. Thứ đồ gì? Trấn Linh Đỉnh. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, không khỏi tới hào hứng, sờ lên cằm, có chút nghiền ngẫm nhìn xem bọn hắn. Rất nhanh, liền gặp một tôn kim sắc cự đỉnh từ trong tộc chậm rãi tung bay nổi lên, quanh mình còn mang theo tầng tầng kim quang, nhìn chói mắt huyễn lệ cực kỳ. Chủ nhân, đỉnh này bên trong ẩn chứa đổ thạch sư phong linh chi năng, cho dù bản thánh hiện tại là cổ chi thánh hiền đỉnh phong, nhưng nếu đối đầu đỉnh này cũng sẽ có điều áp lực. Bất quá, nếu như dùng đỉnh này người không đủ mạnh hung hãn lời nói, bản thánh thì hoàn toàn không sợ. Hỏa thánh Nguyên Linh âm thầm truyền âm nói ra, trong giọng nói lộ ra từng tia kiêng kỵ, nhưng cũng có được vẻ tự tin. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, không khó nghe ra, Hỏa thánh Nguyên Linh kiêng kỵ đỉnh này không giả, nhưng nếu là trước mắt những trưởng lão này vận dụng đỉnh này, Hỏa thánh Nguyên Linh thì căn bản vốn không sợ hãi phong linh chi lực mà. Không nghĩ tới cái này đổ thạch sư còn cất giấu như thế trấn áp thánh linh bí pháp cùng chí bảo. Chủ nhân, đỉnh kia quá nghiêu bức, bản chó vương bây giờ đối phó không được. Cùng lúc đó, chó vương cũng là âm thầm truyền âm biểu thị, so sánh với Hỏa thánh Nguyên Linh, hắn nhưng không có như vậy đại tự tin. Dù sao, chó vương hiện tại còn không bằng Hỏa thánh Nguyên Linh, chênh lệch rất nhiều. Một cái là thánh hiền đỉnh phong, một cái là cổ chi thánh hiền đỉnh phong, trong đó chênh lệch có thể nghĩ. Tiểu tử, ngươi bây giờ là mình đi vào thạch gia gặp gia chủ đâu, vẫn là để gia chủ đi ra nghênh đón ngươi, cho ngươi cái cơ hội nói đi? Thạch Vân Liệt từ tốn nói. Còn lại trưởng lão thì là đầy mặt khinh thường ý cười. Có Trấn Linh Đỉnh lơ lửng ở đây, Hỏa thánh Nguyên Linh cũng có thể không sợ. Cho dù không trấn áp được hắn, vậy sẽ không bị hắn gây thương tích. Kết quả cuối cùng cũng chính là bất phân thắng bại thôi. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Uông uông uông, tiểu lão nhân, người đơn giản quá có thể trang bức. Nhưng biết bản chó vương chủ nhân là cảnh giới gì cường giả sao? Bản chó vương cùng Hỏa thánh Nguyên Linh bất quá là chủ nhân thuộc hạ thôi. Người có thể đối phó chúng ta, lại có thể thế nào đâu? Chó vương có chút khinh thường hừ lạnh nói. Vô tri đồ vật, chỉ là một tôn phá đỉnh, cũng phải nhìn ai dùng dùng. Bằng mượn các ngươi, còn muốn lợi dụng đỉnh này đối phó chủ nhân, liền bản thánh ngươi đều không cầm nổi. Hỏa thánh Nguyên Linh suy âm thanh cười lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, thạch gia chư vị trưởng lão đều là thần sắc khẽ giật mình. Như thế nào cũng không nghĩ tới, con chó này cùng Hỏa thánh Nguyên Linh cư nhiên như thế phách lối. Nhưng Vương Khai tu vi chân chính cũng là để thạch gia chư vị trưởng lão đáy lòng hồ nghi bắt đầu. Chó vương thổi phồng hắn liền cũng được, liền Hỏa thánh Nguyên Linh vậy như thế thổi phồng, chẳng lẽ nói Vương Khai tu vi thật rất khủng bố không thành? Không phải, đường đường Hỏa thánh Nguyên Linh vì sao sẽ trở thành hắn thuộc hạ? Mới đầu còn cho rằng Hỏa thánh Nguyên Linh là đầu đâu, Vương Khai bất quá là cái dẫn đường thôi, nhiều lắm là cũng liền cùng Thiên Hỏa thành thành chủ như thế trèo cao nhánh leo lên Hỏa thánh Nguyên Linh. Hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy. Chó vương nói Hỏa thánh Nguyên Linh là Vương Khai thuộc hạ, Hỏa thánh Nguyên Linh đều không có bất kỳ cái gì cãi lại chi ý. Cái này tích chứa trong đó sự tình cũng có chút ý vị sâu xa. Các ngươi chính ở chỗ này thất thần làm gì nha? Động thủ a, làm a, thỏa thích đánh a, chẳng lẽ nhất định phải các loại bản thiếu gia tự mình xuất thủ sao? Cái kia đến lúc đó các ngươi khả năng liền chết cũng không biết chết như thế nào. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, chư vị thạch gia trưởng lão đều là mày nhăn lại, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Quả thực cho nhịn không được ngông cuồng như thế thiếu niên. càng quan trọng. Vương Khai đến cùng mạnh không mạnh, quá làm cho người ta hoài nghi. Có lẽ là Hỏa Thánh Nguyên Linh kiêng kỵ Trấn Linh Đỉnh, cố ý phối hợp Vương Khai, phô trương thanh thế đâu. Cuồng vọng tiểu nhi, không quản ngươi đến cùng là ai, có lai lịch gì, hôm nay trêu chọc Thạch gia, liền đừng nghĩ sống. Ông, trong khoảnh khắc, Thạch gia mười mấy vị trưởng lão, đều là phất tay, đánh ra đường đạo thanh sắc hỗn độn chi lực. Đồng thời, tại màu xanh uy năng bên trong, lại vẫn ẩn chứa kim sắc lực lượng. Loại lực lượng kia Vương Khai cũng chưa từng gặp qua, nhưng lại có thể cảm giác được. Cùng mở thạch chi thuật, thi triển lực lượng, có chút giống nhau. Chắc hẳn đây chính là hắn nhóm trước đó nói tới phong linh lực a. Chủ nhân, 10 cái trưởng lão liên thủ thi triển Trấn Linh Đỉnh, bản thánh sợ là vậy. Hỏa Thánh Nguyên Linh có chút bất đắc dĩ truyền âm nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, cũng lười dựa vào chó vương cùng Hỏa Thánh Nguyên Linh. Đối với cái này chút đại thánh cảnh phía dưới tu giả tới nói, muốn xử lý bọn hắn, đơn giản quá dễ dàng bất quá, căn bản không cần thiết lại cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Bá, cái gì phá đỉnh, trải qua được bản thiếu gia vỗ sao? Theo Vương Khai vừa mới nói xong, liền gặp thân hình đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện thời điểm, thình lình đi tới cái kia Trấn Linh Đỉnh phụ cận. Tại Thạch gia chư vị trưởng lão chấn kinh nhìn soi mói. Trực tiếp lật tay vỗ xuống đi. Phanh, ông, choàng, ầm ầm, cái vỗ này phía dưới, Trấn Linh Đỉnh ứng thanh vỡ vụn, từng đạo mảnh vỡ lộn xộn bay về phía bốn phía. Cái kia bị đánh nhập hỗn độn chi lực cùng phong linh chi lực, vậy trong nháy mắt phá tán bốn phía, trực tiếp chấn Thạch gia chư vị trưởng lão cùng nhau thổ huyết lật bay về phía bốn phương tám hướng. Lại nhìn Thạch gia cửa phủ, cùng quanh mình tường vây, tất cả đều ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Trong lúc nhất thời, khói bụi nổi lên bốn phía. Cỏ, yếu như vậy, cũng không cảm thấy ngại cùng bản thiếu trang bức phạm. Còn trấn tộc chí bảo, cũng không sợ người khác cười đến rụng răng. Vương Khai phủi tay, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, gặp một màn này, Hỏa Thánh Nguyên Linh cùng chó vương, đều là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Thân là đại thánh cảnh Vương Khai, có thể đánh ra uy năng như thế. Một kích diệt đi Trấn Linh Đỉnh, đúng là bình thường cực kỳ. Chẳng nói là đại tài tiểu dụng, đừng nói nát một tôn Trấn Linh Đỉnh. Chỉ cần Vương Khai nguyện ý, phất tay, đều có thể đem chọn cái thạch thần vực cho đánh sụp đổ. Thậm chí triệt để từ hỗn độn giới biến mất. Cái này, đại thánh, cái này thiếu niên lại là đại thánh. Trung vực mấy vị vực tôn chi một sao? Vì sao, vì sao trung vực vực tôn sẽ đích thân đến đây thạch vực đối phó ta Thạch gia? Ta Thạch gia đến cùng đã làm sai điều gì? Đáng chết, phế tích bên trong, chư vị Thạch gia trưởng lão đều là bản thân bị trọng thương, không khỏi là gấp che ngực, cực kỳ phí sức bỏ người lên. Nhìn qua cái kia đạp không mà đứng Vương Khai, nội tâm kinh hãi muôn phần. Đại thánh cảnh cường giả, bọn hắn thế mà trêu chọc đại thánh. Truyền ngôn bàn cổ đại thánh đều có thể khai thiên tích địa. Bởi vậy có thể thấy được, đại thánh cảnh cường giả đến cùng là kinh khủng bực nào, liền thiên địa đều có thể phá vỡ. Chỉ là một tôn Trấn Linh Đỉnh, thậm chí Thạch gia lại đáng là gì? Nguyên lai là đại thánh thân đến, vãn bối không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại thánh thứ tội a. Bá, đột nhiên theo một đạo già nua lại lộ ra gấp rút âm thanh âm vang lên, liền gặp một vị tóc mai bạc trắng lão giả bước nhanh từ Thạch gia chỗ sâu chạy vội ra, đi vào phủ bên ngoài về sau trực tiếp quỳ lại trên mặt đất, đối không trung Vương Khai không ngừng ôm quyền dập đầu. Như tình huống như vậy, cũng là dẫn tới Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Chó vương cùng Hỏa Thánh Nguyên Linh, còn có ẩn hình cự nhân, cũng là im lặng cực kỳ. Thật là không đánh không biết trưởng thành, không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Lão giả này, tất lại chính là chủ nhà họ Thạch. Đánh, trực tiếp xuất hiện nhận lầm.